Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Chương 257. Một viên kẹo. Hai cái này tiểu hài tử mặc chính là quần áo rách nát, không cần nhiều lời. Quan trọng nhất là hai người kia má phải lên. Có ba đạo đòn, chính là giống như hình xăm một dạng đồ đạc. Ở nơi này hai cái tiểu hài tử khuôn mặt lên vẫn là rất đột ngột. Hai tiểu hài tử đều thật đáng yêu. Khuôn mặt trên lại có một vật như vậy. Bên cạnh Bắc Lam Lăng Hiên nhún nhún vai nói. Chính là hắn nhóm tổ tông vi phạm pháp lệnh bị xử làm đầy tớ. Hài tử của bọn họ sinh ra liền cũng là nô lệ. Cao nhất là 5 đời nô lệ. Bạch Sách nghe xong sau khẽ gật đầu nói. Cho nên, bọn họ chính là nô lệ à. Bọn họ đời này là nô lệ, hài tử của bọn họ cũng sẽ là nô lệ, cháu trai của bọn họ cũng là nô lệ, chỉ có chắt trai mới hội khôi phục bình đẳng thân phận. Ở một bên Bắc Lam Lăng Hiên không thèm đề ý đạo, Bạch Sách có chút kinh ngạc, đây là được phạm bao nhiêu tội mới sẽ như vậy xử phạt a? Kiểu xử phạt này thoạt nhìn rất quái dị, rất khó lý giải. Nhưng kỳ thật trái đất trên cũng có loại này xử phạt. Chỉ bất quá, đại đa số người không biết a. Trái đất trên có thẩm tra chính trị cái này một vật. Giả sử ngươi bậc cha chú phía trước vi phạm pháp lệnh, từng lưu lại án kiện, như vậy ngươi thẩm tra chính trị thời điểm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhất ví dụ đơn giản, chính là tỉ như đi làm lính, hoặc đi cái gì cơ quan nhà nước đơn vị, sẽ nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân mà không thể đi qua. Đương nhiên, đó là nhất đại, chỉ bất quá, nơi này là ngũ đại, đồng thời trên địa cầu ảnh hưởng cũng sẽ không đặc biệt lớn. Chỉ là không đi cơ quan đơn vị liền thôi, bình thường sinh hoạt cũng không có gì ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng nơi đây, ảnh hưởng khả năng liền quá lớn, cái này không nói trên mặt hình xăm. Liền chỉ nói cái này còng tay xiềng chân. Đương nhiên, cái gọi là có nhân tất có quả. Bạch Sách không biết phía trước huynh muội này chuyện của hai người tình. Hiện tại tự nhiên cũng vô pháp vọng thêm phán đoán. Chỉ là hơi hơi gật đầu. Cũng không nói gì, mà là một bên đi về phía trước. Một bên tò mò nhìn bên cạnh đối với này cũng không thèm để ý Bắc Lam Lăng Hiên nói. Bất quá, bọn họ vì sao sẽ đến nơi đây à? Chỉ cần thực lực đủ, cũng sẽ bị mang đến. Như bọn họ ở chỗ này biểu hiện tốt đẹp chính là nói, cũng sẽ bị giảm hình phạt. Bắc Lam Lăng Hiên đạo. Nghe đến đó Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nói. Hắc, thực lực đủ. Bạch Sách nói xong về sau, một bên quay đầu nhìn vậy còn ở lùa cơm hai cái hài đồng. Hai đứa bé này, một cái 14-15, một cái 11-12, những đứa trẻ này, hai người kia thực lực đủ cái gì? Làm sao, chiến thuật biển người, chờ xuất hiện dị thú thời điểm, những hài tử này phải đi cho rằng khẩu phần lương thực, bị dị thú ăn tươi, nhưng sau chết no dị thú. Nói đạo cái này, Bắc Lam Lăng Hiên một bộ Bạch Sách kiến thức ngắn dáng vẻ. Theo sau Bắc Lam Lăng Hiên cũng là biểu môi nói, ngươi nghĩ à, được bộ dáng gì nữa người, tài năng bị phán xử mấy đời nô lệ à, cái kia không được đại gian đại ác à, cái này đại gian đại ác, ngươi nếu là không có chút bản lãnh, ngươi có thể đại gian đại ác sao? Bắc Lam Lăng Hiên nói những thứ này, Bạch Sách nghe xong sau cũng là gật đầu, cái này hình như cũng đúng. Thật giống như người không có bản lãnh, tối đa gánh cái thiêu hỏa côn, có thể làm nha đâu. Theo sau Bắc Lam Lăng Hiên tiếp tục nói, cho nên a, bình thường vậy cũng là có bản lãnh người, mới có thể làm, mà những thứ này có bản lãnh người, sinh ra hài tử, ngươi cho rằng hội là người thường sao? Liền hai đứa bé này, nam hài này tối thiểu Vương Vũ Linh. Bạch Sách nghe xong sau vẻ mặt kinh ngạc nói, mạnh như vậy, Bắc Lam Lăng Hiên gật gật đầu nói, đương nhiên, bằng không làm sao sẽ bị kéo tới nơi này. Thế nhưng, vô dụng, ngươi đừng đánh đám người này chú ý. Tuy nói những đầy tớ này có thể giao dịch, nhưng vấn đề là, đám này trong lòng của người ta có chuyện. Nếu như không được Nghiêm gia xem quản, hội làm ra rất nhiều chuyện phiền toái. Tâm lý có chuyện, Bạch Sách muốn hạ sau cũng là có thể minh bạch. Dù sao, theo nhỏ, bị xiềng chân còng tay mang, bị không phải người đãi ngộ khẳng định không thiếu. Hoàn cảnh này hạ lớn lên hài tử. Cái này tâm lý nếu như không có chút vấn đề, vậy thật đúng là có quỷ. Bạch Sách đoàn người chạy tới hai đứa bé này trước mặt. Nói thật, thật thật đáng thương, như thế nửa lớn một chút hài tử. Thân trên bẩn thỉu, hơn nữa cái này ăn cơm dáng vẻ, dường như ba bốn thiên chưa ăn qua cơm no giống nhau. Cậu con trai trong bát đã ánh sáng, chính trơ mắt nhìn bên cạnh bé gái trong bát. Cái kia tiểu cô nương tắc thì là tay nhỏ bé vụng về dùng chiếc đũa. Theo chính mình trong bát lấy ra một khối thịt nát, muốn hướng tiểu nam hài trong bát chuyển. Bất quá, đứa bé trai này khuôn mặt trên cái kia tội nghiệp thần tình đã không được thấy. Mà là lập tức ngẩng đầu nói, ca sớm ăn no, ngươi nhanh lên một chút ăn đi. Nhìn một màn này, coi như là ở người có tâm địa sắt đá, chỉ sợ cũng chịu không được chứ. Đương nhiên, Bạch Sách không thể làm nhiều cái gì. Bạch Sách mình cũng là một hài tử, làm sao có thể đi mang hai đứa bé. Hơn nữa, hai đứa bé này nguồn gốc không rõ ràng không nói. Vừa rồi Bắc Lam Lăng Hiên cũng nói, khả năng tâm lý có chuyện. Đương nhiên, hiện nay Bạch Sách không nhìn ra có vấn đề gì. Loại tình huống này, Bạch Sách cũng bang không được cái gì. Thế nhưng, cho hai người này nhất người mua một cái bánh bao, cái kia vẫn là có thể. Hai người kia ngồi góc, để nhất thế nóng hôi hổi, mới ra lò bánh bao. Bạch Sách không lên tiếng đi lên trước về sau, cũng là cầm hai cái bánh bao. Bánh bao thật lớn, không sai biệt lắm được có cái này hai cái tiểu gia hỏa mặt như vậy lớn. Bạch Sách đem thứ nhất bánh bao đặt ở cái kia tiểu nam hài trong bát. Đứa bé trai này từ vừa mới bắt đầu Bạch Sách tới liền phi thường cảnh giác nhìn Bạch Sách. Cái kia vốn là dựa vào tiểu cô nương thân thể, càng là dựa vào là gần hơn, thoạt nhìn là muốn bảo hộ tiểu cô nương. Bạch Sách hướng về phía tiểu nam hài cười cười, ý tứ không cần khẩn trương như vậy. Ở Bạch Sách đem bánh bao bỏ vào tiểu nam hài trong chén về sau, đứa bé trai này trong mắt địch ý mới giảm thiếu. Đồng thời, một giây kế tiếp, liền theo bản năng muốn đem cái này trong tay bánh bao cho vậy còn đang vùi đầu ăn cơm tiểu cô nương. Đương nhiên, trước đó, Bạch Sách dẫn đầu đem trong tay mình mặt khác một cái bánh bao đưa tới bé gái trong chén. Làm xong đây hết thảy về sau, Bạch Sách liền từ trong túi quần xuất ra vài cái kim tệ, đặt ở cái kia nhất lồng bánh bao bên cạnh. Bạch Sách cũng không biết mình tại sao phải làm như vậy. Có thể chính là đồng tình tâm tràn lan một cái. Thật giống như ven đường có một ăn mày, ném hai cái tiền a. Dù sao, nếu là có người dám nói đây là thành mẫu hành vi, Bạch Sách tuyệt đối đem người kia đầu vặn xuống làm cầu để đá. Một cái người không có đồng tình tâm không coi vào đâu. Nhưng giả sử muốn trào phúng người khác việc thiện, đó chính là tam quan có chuyện. Cất xong tiền về sau, Bạch Sách cũng không được đồ cảm tạ, trực tiếp xoay người muốn đi. Bất quá, đang ở Bạch Sách xoay người lúc đi, Bạch Sách góc áo đột nhiên bị níu lại. Bạch Sách cau mi nhìn lại, chỉ thấy cái kia phía trước tiểu nam hài cái kia bẩn thỉu tay nhỏ bé lôi Bạch Sách góc áo, không cho Bạch Sách đi. Bạch Sách sững sờ, đứa bé trai này liền lập tức buông tay. Nhưng sao theo vậy mình bẩn thỉu trong quần áo trang điểm lấy cái gì? Không bao lâu, đứa bé trai này tựa như lấy được chí bảo một dạng, theo trong túi quần thận trọng móc ra một vật, đặt ở Bạch Sách trước mặt. Bàn tay mở ra, Bạch Sách nhìn một cái, là một khối bị không biết trốn bao lâu kẹo. Cái này giấy gói kẹo đều nhăn nhúm không còn hình dáng. Vài giây về sau, Bạch Sách nhếch miệng lên, cầm lấy cái này kẹo, mà đứa bé trai này ở Bạch Sách tiếp nhận kẹo về sau. Liền lập tức ngồi chồm hổm hạ lang thôn hổ yết ăn Bạch Sách cho cái kia một cái bánh bao. Vừa ăn, một bên bởi vì nhiệt, mà mắng nhiếc hướng ra phía ngoài hắc lấy nhiệt khí. Bạch Sách cuối cùng vẫn đi, viên kia kẹo Bạch Sách cũng ngậm trong miệng. Tâm lý có như vậy điểm cảm giác khó chịu. Đang ở Bạch Sách đoàn người sắp đi ra con đường này thời điểm, liền nghe phía sau xuất hiện đùng đùng vài tiếng roi ra giòn vang. Nhưng sau liền nghe được có người ở phía sau mắng to: cho các ngươi ăn vụng, cho các ngươi ăn vụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.